Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 39, Hau đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Banner cùng Elizabeth Tuck bị mang vào trong Thunderbolt Ross máy bay trực thăng. Biết được Banner tình huống lúc Thunderbolt Ross giận tím mặt quát lớn, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi đã hủy hoại quân đội tài sản, ta sẽ không để cho ngươi biến Hau thành vũ khí. Banner cười không sợ đáp lại. Nghe vậy Ross càng thêm giận dữ, muốn đi lên cho Banner dạy dỗ một trận. Ngay lúc này Elizabeth đi lên ngăn lại Ross phía trước, bây giờ Banner đã trở lại bình thường, ngươi không thể tiếp tục đuổi bắt hắn. Đối mặt với mình nữ nhi, Ross cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhượng bộ. Sau đó liền xoay người hạ lệnh cho binh sĩ lái trực thăng trở về. Báo cáo tướng quân, Hau xuất hiện ở trường học, hiện tại đã vọt vào New York đường phố. Thỉnh cầu chi viện, a, binh sĩ báo cáo âm thanh vang lên trong máy truyền tin, kèm theo đó là tiếng hét thảm cùng tiếng súng nổ, tiếng vũ khí vang lên liên tục không ngừng. Nghe vậy Ross nghi ngờ nhìn về phía Banner, Hau hắn không phải, nói được một nửa Ross mới ý thức được chuyện gì, sau đó sắc mặt liền trở lên khó coi. Mau quay lại thành phố, tại SHIELD tổng bộ bên trong, Nick Fury quan sát Abomination cùng quân đội chiến đấu, thần sắc có chút gấp gáp. John lúc nào mới tới, quân đội đã sắp không chống đỡ được. Hắn đã tới, tại trên đường phố Abomination nhẹ nhàng đàn áp quân đội. Xung quanh xe cổ không khác nào banh bóng rổ, bị hắn nhẹ nhàng nâng lên ném ra ngoài lung tung. Chạy trên đường người dân càng như con kiến tùy ý bị hắn dẫm đạp. Giống, Abomination hưng phấn hét giống một tiếng. Hiu, ngay lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến. Abomination nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo màu tím đen giống con thỏ thân ảnh lấy cực kỳ nhanh tốc độ bay về phía hắn. Ăn ta xong cước, ta bàn hai cước thẳng tắp hướng về phía Abomination mặt đá tới. Phanh, hai chân thuận lợi đá vào mặt Abomination, đá hắn đá bay ra ngoài, đụng nát xuyên qua hai ba tòa nhà mới dừng lại. Rabbit Goddess giáng lâm, ta bàn tại trên không trung bày ra một cái đáng yêu tạo hình cười nói. Đừng nhìn đến huyền phù ở giữa không trung, như cũ vẫn duy trì đáng yêu tư thế, để cho chú ý một trận chiến này người đồng thời mở to miệng. Quái vật kia thật bị đánh bay. Mọi người vẫn khó mà tin được thật sự là Abomination biểu hiện ra chiến lực quá khoa trương, không ai nghĩ hắn lại bị đánh bay. Rabbit Goddess chiến giáp lại mạnh như vậy. Chiến giáp này lực lượng lớn như vậy sao? Đừng nói là vẫn luôn chú ý đến Taban chiến giáp quân đội cùng SHIELD mấy vị đại lão, cũng khiếp sợ vô cùng, Nick Fury sắc mặt hơi ngưng trọng. Song song địa cầu khoa học kỹ thuật vượt qua hắn tưởng tượng. Taban, Nissan, người IS trải qua nâng thành đời thứ ba mạnh lên không ít. Lúc này John bay đến Taban bên cạnh cười nói. Hi hi, may mắn là ta hách vào kênh liên lạc của quân đội cho nên nhìn thấy một cái màu xanh lục quái vật, cũng từ đó ta tìm được thêm ý nâng cấp IS. Taban cười nói, Goddess Rabbit đời thứ ba được tăng lên sức mạnh cùng phòng ngự, cùng Abomination dạng này quái vật đánh một trận vẫn không thành vấn đề, có thể nói là Hulkbuster bản thu nhỏ. Bất quá nghe được nàng lời nói, John không khỏi cảm thán. Quả không hổ là đã từng hách vào mười mấy quốc gia quân sự máy chủ một lúc thiên tài a, các ngươi đáng chết. Lúc này Abomination đi tới giống giận, hướng về phía hai người chạy đi. Bước chân nặng nề tại mặt đất tạo thành từng trận rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, John cùng Taban cũng xông lên, ba người va chạm động năng quá khủng bố tạo thành một đạo vô hình kình phong, xung quanh kiến trúc cùng xe cổ cũng bị phá nát. John cùng Taban hợp lực Abomination tự nhiên bị đẩy lùi. Phanh phanh phanh phanh phanh, John liên tục công kích đánh ra từng đạo hỏa long thiết quyền, đánh liên tục lên người Abomination. Tại trên không trung Rabbit Goddess bắn ra từng đạo tử sắc tia laser đánh lên Abomination thân thể. Abomination thân thể thật sự là quá biến thái, tia laser cũng chỉ ở trên người hắn tạo thành vết thương nhỏ, lấy hắn biến thái sức khôi phục rất nhanh liền khôi phục. Abomination như một đầu dũng mãnh hùng sư, không ngừng đánh trả, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, đem Taban đánh bay ngược về phía sau. John cả người phóng đến, một cước đá vào ngực Abomination. Nóng bỏng nhiệt độ tại trên ngực hắn tạo thành một đạo vết thương, tuy nhiên không quá nghiêm trọng đối với Abomination. Abomination gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó nhanh chóng bắt lấy John áo choàng. Như Hau đánh Loki một màn, Abomination đem John nện xuống đất liên tục tạo thành một cái hố sâu, sau đó lại đem hắn ném bay ra ngoài. Taban bay tới tiếp tục cùng Abomination chiến đấu. Khụ, khụ, quả nhiên là không đánh lại. Nhìn xem cùng Taban chiến đấu Abomination, John ho khan mấy tiếng. keng, phát động nhiệm vụ trấn áp Howcung Abomination, yêu cầu đem Howcung Abomination đánh bại, thưởng cho 20 triệu kim tệ. Hệ thống, ngươi thật biết đẩy ta vào chỗ chết a, John cười khổ nói. Lúc này ở trên máy bay, Banner nhìn xem cùng Abomination chiến đấu John cùng Taban hai người lắc đầu nói. Để ta đi thôi, chỉ có ta mới có thể ngăn cản hắn. Ngươi điên rồi sao, Bruce, ngươi đã không thể biến thành Hao. Elizabeth lập tức khuyên can nói. Không, Hao vẫn còn, ta có thể cảm nhận được. Bruce Banner lắc đầu cười khổ nói. Huyết thanh không có tác dụng, Hao vẫn còn tồn tại. Để ta đi thôi, phía dưới những người kia không thể đánh bại quái vật kia. Đây là do ta gây ra họa, hãy để ta giải quyết hắn. Bruce nhìn Ross nói, để hắn đi thôi, Ross đối với binh sĩ gật đầu nói. Nghe vậy binh sĩ kia để cửa mở ra. Đừng, Bruce, Elizabeth muốn đi ra ngăn cản, nhưng lại bị Ross cản lại. Bruce hít sâu một hơi sau đó nhảy xuống. Ở Elizabeth tiếng thét chói tai Bruce Banner lập tức rơi xuống trên mặt đất tạo ra cái hố to. Phanh, một con màu xanh lục bàn tay to từ trong hố sâu duỗi ra tới, hao thân ảnh từ bê trong hố sâu đi ra. Nơi xa cùng Taban với John chiến đấu Abomination nhìn thấy hao xuất hiện, hưng phấn khó có thể tự kiềm chế được trực tiếp đem Taban cùng John đánh lùi lại, xông về phía hao. Hao, giống, cách chương.